Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 380, khuyên bảo Vinyet giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các Stanichia nghe được đám người chào phúng sau đó, lập tức mặt liền đỏ lên. Ta làm sao lại không phải một cái yêu tu ác ma? Phải biết ta thế nhưng là mỗi một cái nguyệt đều được số lớn tiền sinh hoạt, đây chính là ta xem như yêu tu ác ma chứng minh. Stanichia lớn tiếng phản bác, Vinyet, đáp án của ngươi đâu? Yuto không có tiếp tục để ý sẽ Stanichia, ngược lại là hỏi thăm về Vinyet. Stanichia, đang nghe được Yuto lời nói sau, Vinyet trong đầu, không khỏi lóe lên dạng này một cái hình ảnh, nàng đã biến thành cùng Stanichia người giống vậy. À, nghĩ tới ở đây sau đó, Vinyet không khỏi một cái run rẩy, hiển nhiên là không dám tưởng tượng chính mình đã biến thành cùng Stanichia giống nhau hình ảnh. Vẫn là thôi đi, các ngươi thì sao, các ngươi có biện pháp gì tốt sao? Vinyet nhìn về phía đám người. Vinyet, ngươi vậy mà không tin. Stanichia nhịn không được khó chịu, phải biết đối phương cùng là ác ma, vậy mà không tin nàng, ngược lại là đi tin tưởng nhân loại cùng thiên sứ. Stanichia mất hứng, đây quả thực là đang gây hấn với nàng xem như ác ma tôn nghiêm. Nhưng mà vô luận là Yuto, Gabriel mấy người cũng không có tiếp tục để ý sẽ Stanichia, để cho Stanichia không khỏi một hồi phụng phịu. Cúp học thì thế nào? Không tuân thủ nội quy trường học, Prinsley đưa ra ý kiến. Thân là lớp trưởng ngươi lại khuyên nhủ đồng học cúp học. Ngươi xác định mình không đùa gươn sao? Nhìn Rinslet, Yuto không khỏi cảm thấy kỳ quái thần nghĩ. Cũng là một ý kiến không tệ. Vinyet gật đầu nói, nếu vậy thì ngươi cảm thấy giết người thì sao? Gabriel vẻ mặt thành thật hướng về phía Vinyet nói, như vậy hoàn toàn chính là so Stanichi ác ma này còn muốn ác ma a, muốn vừa lên tới liền làm động tác lớn như vậy. Yuto đang nghe được Gabriel lời nói sau, không khỏi liền chấn kinh, cái này thiên sứ thật sự hung ác a, giết. Giết người, ngươi là ác ma sao? Vinyet hoảng sợ nhìn xem Gabriel nói, giết một người loại chuyện này, nàng là căn bản liền làm không ra được. Rõ ràng ngươi mới là ác ma a, ta bất quá là một cái thiên sứ thôi. Gabriel khoát tay áo nói, không, có thể nói ra câu nói này ngươi, kỳ thực hoàn toàn chính là một cái ác ma a, Yuto chửi bậy Gabriel nói. Bất quá nàng nói không phải là không có đạo lý, giết người đối với ác ma tới nói là chuyện thường ngày. Muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái đối tượng học tập. Ngươi cảm thấy London thế kỷ 19 sát nhân ma Jack the Ripper thế nào? Một tay giải thể không người sánh bằng. Nếu không thì dị thế giới Jun S đại tướng quân, bất kể giết người hay tra tấn, chơi hỏng người đều là chuyên nghiệp. Cùng lắm thì đến lúc đó bịt mắt lại là được, cứ tưởng tượng mình chơi trò đập thú bông lấy kẹo a, Yuto cùng Raphael cũng chen vào nói. Các ngươi đều là ác ma sao? Vinyet không khỏi ôm đầu điên lên nói. Nàng vừa mới nghe cái gì, nàng bằng hữu lại muốn dụ dỗ nàng đi giết người, chỉ vì một chút tiền sinh hoạt liền đi giết người, cái này có phải hay không có chút quá đáng a? Vinyet muốn mở mắt ra tay sao, thật đúng là can đảm đâu. Raphael cười nói, ngừng, cho ta ngừng lại, ta không phải là ý tứ này. Vinyet liền vội vàng lắc đầu, như thế nào, ngại ít, cảm thấy một cái không đủ giết sao? Nếu nói như vậy thì giết nhiều mấy cái a? Gabriel nghi hoặc nhìn Vinyet nói. Không nghĩ tới ngươi lại là dạng này Vinyet. Yuto cũng một mặt khiếp sợ nhìn xem Vinyet, như thế nào cũng không có nghĩ đến, nàng là người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới, Vinyet ngươi lại là dạng này người a, nhìn không ra a, biểu hiện bên trên cùng thiên sứ một dạng, nhưng mà trong nội tâm không hổ là ác ma a, giết một người còn chưa đủ, lại còn muốn giết nhiều hai cái. Quá kinh khủng, Yuto một mặt khiếp sợ nhìn xem Vinyet nói, đương nhiên, những thứ này kỳ thực cũng là Yuto trêu chọc thôi, bởi vì hắn biết Vinyet không phải là người như thế, bây giờ bất quá là vì đùa giỡn một chút đối phương thôi. Vinyet, thỉnh thu ta cúi đầu, ngươi mới thật sự là đại ác ma. Người sáng suốt đều biết Yuto bất quá là nói đùa thôi, ít nhất Gabriel cùng Raphael hai người liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhưng mà Stanichia cái này ra hỏa lại tin tưởng. Tốt, không nói nàng, nàng chính là một tên ngu ngốc mà thôi, nếu là thật cùng nàng đã chăm chú, như vậy ngươi liền thua. Hay là như vậy đi, nếu như ngươi ngại giết người bình thường mà nói, vậy thì giết người xấu a, dù sao cũng là giết người, mình giới hẳn sẽ không để ý. Yuto lại đưa ra ý kiến, hắn còn muốn bám giết chuyện này không bỏ. Để ta giới thiệu cho ngươi, Vinyo. Akame, Nairet sát thủ tập đoàn một thành viên, tại dị thế giới nhưng là lấy chém giết sâu mọt hại người, muốn nàng tư vấn mà nói, chuẩn bị nhiều một chút đồ ăn ngon. Đem Akame kéo qua, Himari nhìn Vinyet cười nói. N, ta là chuyên nghiệp. Akame gật đầu nói, Vinyet trên trán nổi lên gân xanh, bàn tay siết chặt thành quyền, hai mắt bốc hỏa. Nàng lúc này đã nổi giận, Gabriel, Himari cùng Akame trên đầu đều xuất hiện một cái to lớn thịt bao, ba người ngay lập tức mất đi ý thức ngất đi. T, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nổi giận Vignette quả thật là đáng sợ a, ta tuyệt đối sẽ không đi giết người a, các ngươi đang suy nghĩ gì a, Vignette hô to lên, toàn bộ người đều gấp. Tốt, Vignette, đã ngươi không muốn làm như vậy, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi a, Yuto liền vội vàng giải thích, nếu là Vignette thật sự gấp như vậy vấn đề nhưng lớn lắm, phải biết tại những này trong đám người công nhận nguy hiểm nhất chính là Vignette. Thật là các ngươi không nên cùng ta nói đùa a, Vignette hết ý kiến. Vẫn là nhanh lên giúp ta nghĩ một chút biện pháp, đến cùng như thế nào, mới có thể cùng ác ma một dạng, cách chương.